Phần 7. Vấn đề cuộc sống, gia nhập xã hội. Nhật ký thanh xuân 40. Bài học đầu tiên ở trường đời. Thưa bà nội, tiền tiêu tháng này cháu gửi bà. Tôi đặt số tiền phí sinh hoạt tháng này của cả nhà vào bàn tay nhăn nheo của bà tôi. Cháu yêu của bà, ngoan lắm. Bà nội mỉm cười móm mém. Cháu đi làm đây ạ. Tôi ra cửa, ghé ngang tủ giày nhân tiện lấy mũ bảo hiểm luôn. Cháu ngoan, đi đường cẩn thận đấy. Bà nội tôi dặn với theo câu nữa. Vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi đáp lại trước khi bước ra khỏi nhà. Vừa tan học về, tôi lại phải nhanh chóng đi đến chỗ làm thêm, chính là một quán karaoke. Tôi là Châu, đang học năm thứ 3 của một trường dạy nghề. Tôi đã làm thêm ở quán karaoke này được 5 tháng. Thực ra, ngay khi mới vào học ở trường nghề này, tôi đã bắt đầu đi làm thêm ở cây xăng, kiếm tiền tiêu vặt. Chiếc xe máy của tôi đi hiện tại chính là nhờ tôi cóp tiền làm thêm của 2 năm trước mà mua được. Năm tôi học lớp 11, bố tôi bỗng nhiên thất nghiệp ở nhà. Do đó toàn bộ gánh nặng chi tiêu trong gia đình đều đổ lên đôi vai của mẹ tôi. Mẹ tôi phải đầu tắt mặt tối lo toan mọi chuyện. Sáng sớm tinh mơ đã phải ra chợ bóc vỏ tôm thuê. Trưa và tối thì đến nhà hàng làm phục vụ. Cho dù công việc cực nhọc, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ hé miệng oán thán. Cùng lắm là cũng chỉ than phiền mấy câu như số tôi khổ nên chọn lấy nhầm người. Ai ngờ được, bố tôi sau khi thất nghiệp lại trở thành người bất đắc chí, suốt ngày mượn rượu giải sầu, say xỉn bê tha. Ông không chỉ đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn ra tay đánh đập mẹ tôi. Lúc đầu mẹ tôi vẫn nhịn, lâu dần bố tôi càng được nước lấn tới. Mẹ tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Vào kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 12, mẹ tôi đã bỏ nhà đi. Từ ngày mẹ tôi bỏ đi, bố tôi uống rượu càng tợn hơn. Mặc kệ bà nội tôi can ngăn thế nào cũng không được. Đến một ngày kia, bố tôi say rượu rồi mất kiểm soát, học theo bọn du côn, đi cướp cửa hàng của người ta, còn dùng dao đâm bị thương chủ quán, cho nên phải lĩnh án tù. Việc này đối với hoàn cảnh nhà tôi cũng như coi như không quá bi kịch. Ít nhất những năm này không còn phải thấp thỏm lo lắng bố tôi sẽ gây rắc rối nữa. Thực sự, lúc bố tôi mới đi tù, tôi cũng cảm thấy hoang mang vô cùng, bởi vì mẹ tôi bỏ đi không liên lạc được. Bà nội tôi thì đã quá già yếu, không còn sức để đi làm kiếm tiền nuôi hai chị em tôi được nữa. Dù sau giờ học, tôi có đi lăn lộn làm thêm ở cây xăng, thì chút tiền công đó cũng không đủ để chi trả tiền thuê nhà, lại còn sinh hoạt phí cho gia đình. Học phí của tôi và em gái tôi chẳng biết phải kiếm đâu ra nữa. Có bạn học cợt nhả trêu tôi rằng, muốn nhanh có tiền thì đi cướp ngân hàng là xong. Tôi chửi thầm trong bụng, và tự nhủ sẽ không bao giờ đem chuyện này hỏi bạn bè nữa. May mắn sau đó là có Lâm, một bạn học cũ của tôi và đang làm quản lý cho quán karaoke, liền giới thiệu tôi đến chỗ cậu ấy làm thêm. Vì thế tôi mới có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc đau đầu này. Tôi đi làm thêm ở quán karaoke mà Lâm quản lý từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Đây cũng là nhờ Lâm ra mặt sắp xếp giúp tôi để vừa có thể đi làm thêm lại vẫn có thể đi học bình thường. Chứ nhân viên khác đều phải làm việc đến 3-4 giờ sáng, cho tới khi quán đóng cửa mới thôi. Tuy nhiên, môi trường làm việc trong quán karaoke không đơn thuần như tôi làm việc ở cây xăng. Ngoài khách đến uống rượu và tiếp viên tiếp rượu, những người phục vụ khách đa phần đều là thanh thiếu niên bỏ học giữa chừng đến đây làm. Vì thế, tình hình rất phức tạp. Đi làm ở quán karaoke được ít lâu, tôi cũng bắt đầu nhiễm thói quen xấu là hút thuốc lá. Nhưng thế cũng coi như chưa quá lún sâu, bởi vì tôi biết có một số tiếp viên tiếp rượu ở đây thậm chí còn nghiện ma túy. Do đó tôi luôn tự cảnh tỉnh bản thân, phải cẩn thận, tránh xa chân vào nghiện ngập như họ. Ngoài việc chú ý cẩn thận không để học thói nghiện ngập từ đồng nghiệp, tôi còn phải chú ý thái độ của bản thân, tránh làm mất lòng khách hay đồng nghiệp. Nếu không, tôi sẽ vừa mất việc, vừa gây thù chuốc oán với những người khác. Chắc mọi người đều rõ, trong nhóm khách hàng tìm đến nơi như thế này để uống rượu, không thiếu những tay anh chị giang hồ, mà ngay cả đồng nghiệp cùng làm với tôi cũng chẳng ít người là dân xã hội. Toàn bộ nơi này đều là những người tôi không thể đụng vào. Có lẽ là do số tôi đen đủi, cho dù tôi đã hết sức cẩn thận tránh va chạm, thì kết cục vẫn là châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Tôi trở thành kẻ khi không vạ lây. Hôm đó, trong quán có hai nhóm khách vào uống rượu, say gây sự với nhau rồi lao vào đánh lộn. Nhóm người phục vụ chúng tôi thấy vậy thì xông vào can ngăn. Tôi vì sợ vô tình chọc nhầm người không được chọc, bèn im lặng nép vào góc tường quan sát tình hình, miệng nói xin đừng đánh nhau nữa. Thế nhưng, tình huống quá lộn xộn, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một dao đâm trúng người. Đến giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó tôi vẫn còn sợ toát mồ hôi. Khi một con dao lao đến, hiệp sĩ tay không là tôi, lòng bàn tay tôi thiếu chút nữa là bị đứt rời, trở thành trâu cụt tay. Kẻ đó ra tay chém người vô tội mà mắt cũng không thèm chớp, hẳn là đã sớm không xem tôi là người nữa. Hiện tại, tôi đang nằm điều trị trong phòng bệnh, nhìn bàn tay băng bó kín mít, trong lòng tôi không khỏi oán trách số phận. Tại sao số tôi luôn đen đủi như vậy? Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh bi đát, khiến tôi mới từng này tuổi đầu đã phải tới cái nơi hang hùm miệng rắn ấy để kiếm kế sinh nhai, thiếu chút nữa thì đã thành trâu cụt tay rồi. Trong khi đó, đám khách đến mấy quán karaoke đều là những kẻ tiêu tiền như rác. Số tiền bọn họ tiêu một đêm ở đây tôi có thể làm cả mấy tháng trời mới có được. Trải qua sự cố bị chém nhầm này, cho dù kẻ côn đồ kia có bồi thường tôi một số tiền lớn, nhưng nghĩ đến việc quay lại đó làm là tôi lại bất giác rùng mình. Xã hội phức tạp như vậy, sau khi vết thương lành lại, tôi có nên tiếp tục quay lại đó làm nữa không? Nếu tôi không đi làm ở đó nữa, thì cả nhà tôi biết sống bằng gì? Huống hồ tôi còn muốn được đi học lên nữa. Thật rối rắm, càng nghĩ càng đau đầu, tôi chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Ai có thể cho tôi lời khuyên không? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Có thể tạm tổng kết những lý do khiến bạn học sinh đi làm thêm trong lúc đang theo học trong nhà trường thành mấy nhóm chính như sau. 1. Là đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt để mua sắm hoặc chi dùng cho mục đích cá nhân. 2. Là muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi để tích lũy kinh nghiệm học hỏi làm việc. Chuẩn bị bước ra xã hội, tôi luyện bản thân hình thành bản lĩnh. 3. Là do gia cảnh khó khăn, bức bách đi làm thêm kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của bản thân và giúp đỡ gia đình. Mặc dù những lý do kể trên đều rất chính đáng, nhưng chúng tôi vẫn luôn muốn nhắc nhở bạn rằng tuyệt đối đừng xem nhẹ việc ảnh hưởng tiêu cực của việc đi làm thêm. Những ảnh hưởng này bao gồm giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, thời gian dành cho việc học bị giảm bớt, bởi vì bạn đi làm thêm mà xa cách với gia đình, bạn bè, hình thành thói quen tiêu xài lãng phí, coi trọng vật chất, hám hư vinh, vô tình nhiễm phải những thói hư tật xấu như hút thuốc, uống rượu. Những ảnh hưởng tiêu cực này có thể làm cho nhân sinh quan, giá trị quan của bạn trở nên lệch lạc. Có lẽ trước khi đi làm thêm, bạn đều có lòng tin rằng mình sẽ thu xếp ổn thỏa được mọi chuyện, sẽ phân bố thời gian hợp lý, sẽ cảnh giác không để bị người xấu lôi kéo. Nhưng bạn nên nhớ rằng có câu tục ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Điều đáng sợ nhất là những ảnh hưởng xấu này cứ dần dần ngấm vào bạn một cách vô thức. Đợi đến khi bạn nhận ra nó thì bản thân sớm đã bị nó làm cho thay đổi rồi. Có thể nói xã hội là một bể nhuộm lớn, có công năng vô cùng ghê gớm. Nó có thể nhuộm bạn thành đủ loại màu sắc, trắng, đen, xanh, đỏ. Huống hồ, xã hội hiện đại ngày nay, thói trò lừa gạt, tệ nạn diễn ra vô cùng phức tạp. Một người trẻ tuổi như bạn, kinh nghiệm sống chưa nhiều, suy nghĩ còn đơn thuần, thì chắc chắn sẽ dễ trở thành mục tiêu nhắm đến của đám người xấu. Báo chí, truyền thông đưa tin cho thấy đã có không ít bạn trẻ rơi vào cạm bẫy làm thêm mà bị mất tiền, bị xâm hại, bị bạo hành hoặc vướng vào kiện tụng, vi phạm pháp luật. Do đó bạn tuyệt đối không thể không cẩn trọng. Thực tế, vào mỗi giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta đều có những việc cần làm tương ứng. Đi làm thêm sớm, va chạm xã hội sớm sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, nhưng nó không phải là không có mặt trái. Vì vậy, tốt nhất bạn hãy cân nhắc việc mặt lợi hại trước khi có quyết định đi làm thêm hay không. Nên chọn kỹ loại công việc phù hợp với độ tuổi và tính cách của bản thân. Đương nhiên, nếu sau khi bạn đã suy nghĩ kỹ càng mà thấy bản thân vẫn nên đi làm thêm, vậy thì chúng tôi khuyên bạn hãy chọn cho mình những công việc có môi trường làm việc lành mạnh, đơn thuần nhất có thể. Ví dụ như nhà hàng nổi tiếng, cây xăng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, gia sư, hoặc nhờ thầy cô người lớn giới thiệu việc làm cho bạn, như vậy sẽ đảm bảo được an toàn hơn. Đối với những bạn do hoàn cảnh bắt buộc phải đi làm thêm, phụ giúp gia đình, thì tốt nhất là tránh xa những công việc có môi trường làm việc phức tạp, tuyệt đối không vì hoàn cảnh bức bách mà quyết định thiếu suy nghĩ. Khi bạn bị dồn vào đường cùng, hãy cầu cứu nhà trường, thầy cô, người thân, bạn bè. Bạn đừng ngại bởi vì không có ai mãi mãi thuận buồm xuôi gió, nhờ tới sự giúp đỡ của người khác khi bản thân gặp khó khăn là chuyện bình thường, không có gì mất mặt cả. Ngược lại, một người dám nhờ người khác giúp đỡ chính là một người tràn đầy nhiệt huyết, và cuộc sống này sẽ không dễ dàng vứt bỏ nhiệt huyết sống. Nhật ký thanh xuân 41. Biết làm việc nhà là kỹ năng sống cơ bản. Vừa mới tan học về đến nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi khóc trên sofa trong phòng khách. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy ạ? Tôi vội vàng chạy đến hỏi thăm mẹ tôi một câu. Chị dâu con lại ầm ĩ lên đòi ly hôn với anh trai con. Mẹ đã đồng ý cho hai đứa nó chuyển ra ngoài sống rồi. Còn muốn mẹ thế nào nữa? Nhớ lại hồi đó... Mắt mẹ tôi đỏ hoe, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện từ ngày đầu. Lúc đầu, khi anh trai tôi muốn lấy chị dâu tôi, mẹ tôi đã không mấy tán thành. Bởi vì mẹ tôi luôn cảm thấy chị dâu tôi được gia đình chiều chuộng quá, chẳng hề biết làm việc nhà. Ngay từ trước khi cưới, chị dâu tôi đến nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm nhưng chưa một lần giúp mẹ tôi rửa bát. Nhận xét này của mẹ tôi bị anh trai tôi lúc đó đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu cho là chuyện bé xé ra to, là mẹ tôi đang cố tình gây khó khăn cho chị dâu của tôi. Anh trai tôi tin rằng tình yêu vĩ đại của hai người không thể nào tan vỡ bởi chuyện rửa bát còn con đó được. Chuyện đã như vậy, người mẹ đáng thương của tôi chỉ còn có thể nhượng bộ trước tình yêu vĩ đại trai bà yêu thương nhất. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng ra điều kiện với anh chị tôi là sau khi kết hôn, vợ chồng anh phải sống trong nhà ít nhất 3 năm rồi mới được chuyển ra ở riêng. Ý của mẹ tôi là muốn tranh thủ thời gian 3 năm sống chung này để dạy cho chị dâu tôi biết làm những công việc cơ bản nhất rồi mới để anh chị tôi chuyển ra ở riêng. Đáng tiếc là dự tính này của mẹ tôi đã bị phá sản hoàn toàn, thậm chí còn liên lụy đến cả tôi và chị gái tôi nữa. Sau khi cưới chị dâu tôi về, đại chiến mẹ chồng nàng dâu lập tức bùng nổ. Mẹ tôi thì luôn dình cơ hội tìm mọi cách ép chị dâu tôi học làm việc nhà, còn chị dâu tôi thì lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhằm tránh phải làm việc nhà. Hàng ngày nếu không mượn cớ phải tăng ca về nhà rất muộn thì chị ấy cũng lấy cớ trong người không khỏe để khỏi phải làm việc nhà. Ban đầu, nạn nhân của cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu này là anh trai tôi, bởi vì anh tôi phải đứng giữa làm trọng tài cho mẹ và vợ. Thực tế là đôi bên đều tìm anh trai tôi để tố khổ cho bản thân và tố cáo đối phương. Bên tình bên hiếu giằng co khiến cho anh trai tôi vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, chẳng biết nên phân xử thế nào cho phải, anh trai tôi đành trốn biệt ở trong công ty, không dám về nhà nữa. May mắn nhất là có lẽ là bố tôi. Bố tôi là thuyền trưởng tàu Viễn Dương, lâu lâu mới về nhà một lần. Vì thế, nghiễm nhiên được đứng ngoài cuộc chiến này. Tiếp đó là tôi và chị gái tôi. Cho dù chúng tôi đứng về phía mẹ tôi, nhưng đa phần cũng là lảng tránh, không muốn dính líu quá sâu, sợ phiền toái vào mình. Cả nhà tôi cứ sống trong cảnh bề ngoài thì êm ấm, mà bên trong thì nổi sóng ngầm. Như vậy khiến nỗi bất mãn trong lòng mẹ tôi và chị dâu tôi càng lúc càng chồng chất. Cuối cùng, đêm giao thừa đó đã bùng phát không thể nào ngăn lại được. Chuyện là, hôm đó như mọi năm, mẹ tôi một mình nấu mâm cơm tất niên, rồi cả nhà cùng vui vẻ ăn với nhau. Sau đó mọi người cùng ra phòng khách ngồi xem tivi. Phòng bếp chỉ còn lại một mình mẹ tôi thu dọn. Có lẽ ngoài phòng khách chúng tôi đã cười đùa quá to khiến mẹ tôi không vui. Thế là mẹ tôi được lòng bực bội từ trong bếp xông ra, gặp ngay cảnh chị dâu tôi đang cười khi xem tiết mục hài kịch trên tivi thì giận càng thêm giận. Làm dâu rồi thì cũng phải sống cho biết điều chứ. Cưới về đã bao lâu rồi mà bát chị cũng chưa rửa quá 3 lần. Ngày thường tôi chẳng bắt chị làm gì, nhưng đêm giao thừa mà chị còn như vậy thì chẳng phải quá quắt lắm sao? Bỗng nhiên, chứng kiến trận lôi đình của mẹ tôi, cả nhà sững sờ, không ai nói năng gì. Sau đó chị tôi ứa nước mắt, nói vẻ đầy tủi thân. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy được? Mẹ cũng không phải là không biết ngày thường con đều bận đi làm. Huống chi hàng tháng con đều biếu mẹ bao nhiêu tiền, con cảm ơn mẹ đã vất vả lo toan cho gia đình này. Mẹ nghe chị dâu nói vậy càng tức giận lớn tiếng nói. À, mỗi tháng chị đưa cho tôi được bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Ra vậy, trong lòng chị, mẹ chồng chỉ là người nhận tiền rồi làm người giúp việc cho chị đấy phỏng. Mẹ, mẹ đừng nói oan cho con, từ trước tới nay con chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Cứ như vậy, trong đêm giao thừa, nhà nhà quây quần, ấm cúng, thì ở nhà tôi, chị dâu và mẹ tôi lại cãi nhau nảy lửa, không ai chịu ai. Sau cùng, chị dâu tôi cãi mẹ tôi thế này. Vậy con trai cưng của mẹ thì sao? Rồi hai cô con gái rượu của mẹ nữa. Từ ngày con gả về nhà này cũng chưa từng thấy mấy người họ rửa bát lần nào, chứ đừng nói đến làm việc nhà. Vậy sao mẹ chỉ nhắm vào con? Ở bên nhà con cũng là con gái cưng của bố mẹ con đó. Vậy đấy, Tôi và chị gái tôi cũng bị lôi vào cuộc rồi. Bố tôi đã không thể nhịn thêm được nữa. Ông đứng lên, trước hết quay sang nói với mẹ tôi một câu: "Bà không biết dạy con." Sau đó, thẳng tay chỉ vào mặt anh trai tôi mà mắng: "Đồ vô dụng, mau tìm nhà rồi vợ chồng anh chuyển đi ngay cho tôi. Cái nhà này bị các người làm loạn hết lên rồi, thật không còn ra thể thống gì nữa." Bố tôi đã hạ lệnh, thế là anh trai và chị dâu tôi mới kết hôn chưa được một năm đã chuyển ra ở riêng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Nghe mẹ tôi kể thì sau khi vợ chồng anh trai tôi ra ở riêng, hai người họ thường xuyên tranh cãi vì mấy chuyện lặt vặt như ai rửa bát, ai dọn nhà. Nhưng ngay cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến mức hai người đó còn ở Mỹ đòi ly hôn. Chỉ thấy mẹ khóc sụt sùi nói: "Bố con nói rất đúng, là mẹ không biết dạy các con. Bây giờ thực sự cảm thấy hối hận vì đã không dạy ba anh em con làm việc nhà từ nhỏ. Giờ đây, mỗi lần tới nhà anh trai con, mẹ đều thấy nhà cửa bừa bộn, rác còn không chịu dọn. Như vậy ngay cả sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Còn chị gái con nữa, từ khi chị con thi đỗ đại học chuyển vào ký túc xá sống, ngày nào cũng bằng mặt mà không bằng lòng với bạn cùng phòng. Cũng phải thôi, chuyện này không thể trách người ta được. Có ai lại thích sống cùng với người bạn, việc gì cũng không biết làm. Cả ngày cứ như thiên kim tiểu thư, tay không nhúng nước như chị con. Cả con nữa, lớn thế rồi, đến cái bát cũng không biết rửa, lần nào cũng làm nhà bếp ngập nước." Mẹ tôi tiếp tục than vãn, tôi thì mặt mày nhăn nhó ngồi đó, vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Rửa bát, dọn phòng, mấy việc này thực sự quan trọng đến thế ư? Có thể khiến vợ chồng ly hôn, gia đình bất hòa thật ư? Tôi năm nay 16 tuổi rồi, nếu bắt đầu học rửa bát từ bây giờ thì vẫn kịp để bảo vệ hôn nhân của tôi sau này chứ. Ngoài việc rửa bát, tôi còn phải học làm những việc gì nữa? Xin hãy nói cho tôi biết với. Người bạn của thời tuổi trẻ. Có thể bạn cho rằng câu chuyện trong ví dụ nói trên đã phóng đại quá lên, nhưng chúng tôi cho rằng trên đời này chẳng có chuyện gì không thể xảy ra. Đã có những cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì cãi nhau quanh thói quen bóp kem đánh răng. Thế thì cãi nhau chuyện rửa bát mà ly hôn cũng không phải là chuyện quá lạ. Tuy nhiên, không biết, không chịu làm việc nhà là hiện tượng ngày càng phổ biến trong lớp trẻ. Theo khảo sát cho thấy, hiện nay có tới hơn 30% học sinh cấp 3 sống tại thành phố, hầu như đều không bao giờ làm việc nhà. Không làm việc nhà có phải chuyện gì nghiêm trọng? Thực ra, chỉ cần bạn có thể làm được những điều dưới đây, thì việc bạn hoàn toàn không làm việc nhà cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn. 1. Là một con chồn lười độc thân, cả đời sống dựa vào bố mẹ. 2. Nếu bạn là nam giới, cho dù kết hôn rồi cũng xin sống cùng bố mẹ, nghĩ cách bao che cho vợ bạn để không nảy sinh xung đột mẹ chồng nàng dâu, yên ấm sống dựa vào bố mẹ cả đời. 3. Sau khi kết hôn, bạn không thể ở cùng bố mẹ, nhưng vẫn nhờ được bố mẹ định kỳ đến nhà dọn dẹp cho bạn. 4. Tìm được người chồng, người vợ vô cùng yêu bạn, cam tâm tình nguyện thay bạn làm việc nhà cả đời này. 5. Kiếm thật nhiều tiền, có tiền thuê một người giúp việc làm hết mọi việc nhà quanh năm giúp bạn. 6. Là một người lang thang cơ nhỡ, không có nhà để ở thì lấy đâu ra việc nhà mà làm. Bạn thấy đấy, bất cứ ai có nhà để ở thì chắc chắn không tránh khỏi phiền toái mang tên việc nhà này. Nếu bạn không thể thực hiện một trong 6 điều vừa nói trên, vậy thì bạn nên sớm đối diện với việc tồn tại của việc nhà. Thay vì trốn tránh nó, chán ghét nó, chống lại nó, chẳng thà bạn làm quen với việc chấp nhận nó, yêu thích nó, và cách này mới là thượng sách. Hơn nữa, làm việc nhà không chỉ là một kỹ năng sống cơ bản mà còn có một số tác dụng khác mà bạn có thể chưa bao giờ nghĩ tới. Bạn hãy tham khảo một số điểm chúng tôi kể ra dưới đây nhé. 1. Giữ thân hình thon gọn, đồng thời tăng cường sức khỏe, bởi suy cho cùng làm việc nhà cũng là một loại vận động. 2. Thắt chặt mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, tăng cường khả năng thỏa hiệp của bố mẹ với những đề xuất của bạn. Sau khi bố mẹ thấy được ưu điểm của bạn như là chăm chỉ làm việc nhà, thì đợi đến khi bạn có việc cần trao đổi với bố mẹ nhất định sẽ xem xét và đồng thuận nhiều hơn. 3. Hình thành thói quen ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, duy trì quan hệ hài hòa với mọi người. Trong cuộc sống, sẽ khó tránh khỏi có lúc bạn phải ở chung với người khác, bất kể đó là đi nhập cũ, ở trong ký túc xá trường học, đi trại hè hay ở chung phòng trọ. Và ai cũng đều thích ở cùng với người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Đó cũng chính là nguyên tắc sống bạn cần nắm được. 4. Chiếm được tình cảm của bạn khác giới. Xã hội hiện nay không chỉ có nam giới mà ngay cả nữ giới cũng muốn tìm một người yêu, người bạn đời có thể cùng chia sẻ công việc nhà. Nếu bạn biết làm việc nhà, đối phương sẽ đánh giá cao bạn hơn, cơ hội thành đôi sẽ nhiều hơn. Theo nghiên cứu khoa học, những đứa trẻ biết làm việc nhà từ nhỏ sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng những lợi ích của việc làm việc nhà được trình bày ở trên sẽ có thể tạo động lực cho bạn. Nếu bạn đang học theo những điều nói trên, nó không chỉ giúp bạn bồi dưỡng kỹ năng sống mà còn giúp bạn trở thành người đàn ông, người phụ nữ tuyệt vời trong tương lai. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 42. Vui nhất là mở tiệc tụ tập bạn bè cùng nhau quậy tới bến. Không hiểu sao, rất nhiều sự kiện đầu tiên trong đời của tôi lại hẹn cùng nhau xảy đến cùng trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, bạn học cùng cấp 2 của tôi là Minh đến nhà rủ tôi đi chơi. Thời cấp 2, chúng tôi là đôi bạn thân nhất trong lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cho dù tôi học vào trường cấp 3 công lập, Minh học trường cấp 3 vừa học vừa đi làm, nhưng hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, hễ có thời gian là hẹn nhau cùng đi xem phim hay uống nước tán gẫu. Minh thường nói, cậu ấy ngưỡng mộ tôi có thể tiếp tục đi học, thi đỗ vào một trường công lập nổi tiếng. Còn tôi thì ghen tị khi Minh học ở trường cấp 3 vừa học vừa làm, chưa bao lâu thì đã tìm được một cô người yêu cực xinh. Hôm nay tớ nhất định sẽ cho cậu được mở mang đầu óc một bữa. Ha. Minh nở nụ cười bí hiểm. Cái gì cơ? Tôi không nén được tò mò hỏi lại Minh. Đến khách sạn dự sinh nhật lớp trưởng lớp tớ, cậu đi không? Minh đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc tại khách sạn nào. Trí tò mò của tôi thôi thúc tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Minh, đội lên đầu rồi ngồi sau xe máy của cậu ấy. Đây không những là lần đầu tiên tôi tham gia một bữa tiệc tổ chức tại khách sạn, mà còn là lần đầu tiên tôi vào một khách sạn sang trọng như thế này. Vừa bước vào, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Chà, thật sự có hoành tráng, bên trong còn có cả một cái bể bơi to đùng. Lúc tôi và Minh đi tới khu vực bày tiệc sinh nhật, ở đó đã có tới hơn 20 người ngồi rồi, bao gồm 7-8 cô nàng xinh đẹp, quyến rũ mặc bikini hoặc váy ngắn đang say sưa nhún nhảy trong điệu nhạc sôi động phát ra đinh tai. Lần đầu tiên trong đời, tôi đến một nơi có nhiều hot girl đến vậy. Trước tiên, Minh đưa tôi đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, đó là lớp trưởng của lớp cậu ấy. Sau đó, Minh còn phải đi đón người yêu cậu ấy tới. Nhưng trước khi đi đón người yêu, sợ tôi cảm thấy bơ vơ, nên Minh còn chu đáo giới thiệu cho tôi hot girl học cùng lớp cậu ấy là một cô bạn rất xinh xắn. Dụng ý của Minh không cần nói cũng biết, đương nhiên là để cô bạn ấy thay cậu ấy tiếp chuyện tôi. Nghe Minh nói cậu học ở trường cấp 3X nổi tiếng, hot girl cùng lớp với Minh thân thiện làm quen với tôi, còn đưa cho tôi một điếu thuốc. Ừ, tôi trả lời ngắn gọn, sau đó đón lấy điếu thuốc cô bạn đưa. Ồ, tớ nghe nói học sinh trường đó đều là mọt sách, không ngờ mọt sách cũng có thể đẹp trai đến thế này. Cô bạn châm thuốc giúp tôi, xong cũng tiện tay châm thuốc cho bản thân luôn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hút thuốc lá, lại còn được một cô gái xinh đẹp châm thuốc cho nữa. Khói thuốc xộc lên mũi khiến tôi bị sặc, ho đến chảy nước mắt không thôi. Dáng vẻ tôi lúc đó chắc là trông vừa ngớ ngẩn vừa khó coi rồi. Quả nhiên, cô bạn kia cười phá lên. Cậu dễ thương chết đi được ấy. Tiện đây chúng ta cho nhau số điện thoại luôn đi. Nói rồi cô nàng dứt khoát đưa chiếc điện thoại của mình cho tôi. Tôi nhận lấy và nhập số điện thoại của mình vào danh bạ rồi nháy qua máy tôi, lưu số của cô nàng lại. Cảm ơn cậu. Là một chai, chúc mừng hai chúng ta quen biết nhau chứ nhỉ? Cô nàng cầm chai bia trên bàn, bật nắp thành thạo. Chúc mừng. Tôi cũng cầm chai bia lên, cụng với cô nàng và ngửa cổ uống một ngụm to. Đến đây, tôi lại vừa tạo thêm mấy dấu ấn lần đầu tiên trong đời mình. Lần đầu tiên có cô gái chủ động trao đổi số điện thoại với tôi, cũng là lần đầu tiên tôi uống bia. Và quan trọng là đối tượng lại là một cô gái vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào như vậy. Sau đó, tiếp tục xuất hiện thêm nhiều chuyện lần đầu tiên nữa trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi nói chuyện cùng một cô gái lâu như vậy. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác vừa nóng ruột, vừa phấn khích khi uống say. Lần đầu tiên tôi được nhảy cùng với một cô gái. Cũng là lần đầu tiên có một người con gái hôn lên má tôi. Sau đó, Minh đưa cô người yêu đến lúc nào mà tôi chẳng rõ. Ngay cả khi Minh cùng một đám người túm tụm dùng thứ bột trắng để trên bàn, tôi cũng chẳng để ý nữa. Tôi chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, giống như đang ở trên thiên đường, vô cùng sảng khoái. Nhưng cảm giác khi đó cũng vụt tắt rất nhanh. Cảnh sát đây, tất cả đứng im, bỏ hết đồ vật cất giấu trên người ra để chúng tôi kiểm tra. Tất cả những người tham dự tiệc, bao gồm cả tôi và Minh đều bị đưa về đồn cảnh sát, tiếp tục cho tôi những lần đầu tiên đáng nhớ. Lần đầu tiên được lên trang nhất các báo, hy vọng là mặt tôi đã được làm mờ. Lần đầu tiên được ngồi trên xe cảnh sát bị đưa vào đồn cảnh sát lập biên bản. Lần đầu tiên bị coi là nghi phạm sử dụng ma túy, bị yêu cầu làm xét nghiệm nước tiểu. Lần đầu tiên phải gọi bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát, bảo lãnh tôi ra. Bởi vì uống say nên tôi chẳng nhớ lúc đó mình có cùng Minh và đám bạn hít thứ bột trắng chính là heroin kia không. Nếu không may kết quả cho tôi có tham gia hút hít, chỉ sợ là tôi sẽ có lần đầu tiên phải ra hầu tòa, thậm chí là lần đầu tiên bị đi cải tạo. Nghĩ tới lần đầu tiên xa chân này của tôi, cái giá phải trả quá đắt. Người bạn của thời tuổi trẻ. Loài người tạo ra xã hội, rồi cũng bởi nhu cầu giao lưu, giao tiếp mà sáng tạo ra các loại tiệc tùng. Bên cạnh đó, học sinh cấp 3 như bạn đang ở lứa tuổi ham chơi, thích tụ tập, vì thế việc tham gia các tiệc tùng cũng là chuyện dễ hiểu. Nói cho cùng, đây cũng là một nhu cầu chính đáng và có lợi cho việc trưởng thành của bạn. Đáng tiếc là những nơi tụ tập đông người như vậy thường khó kiểm soát, dễ phát sinh chuyện tiêu cực. Chẳng hạn như sẽ có thành phần xấu trà trộn vào bữa tiệc, mang theo hàng cấm, làm việc phạm pháp, và khả năng cao sẽ làm liên lụy đến những người đàng hoàng tham gia bữa tiệc như bạn. Do đó, tôi khuyên bạn, trước khi nhận lời tham gia bất cứ bữa tiệc nào, cũng phải xem xét đến tính chất của bữa tiệc đó là gì, đồng thời đánh giá xem chủ nhân của bữa tiệc đó có phải đơn vị, cá nhân đáng tin cậy hay không. Nhưng trên đời này, sự đời khó lường hết. Nếu như không may bạn tới nơi rồi mới biết đây là bữa tiệc bản thân không nên tham dự, vậy thì phải làm sao? Trong tình huống này, cách tốt nhất là bạn nhanh chóng tìm cớ rời đi, bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới cam tâm tình nguyện đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm. Cuối cùng, xin nhắc nhở các bạn một điều nữa. Khi bạn còn chưa đủ 18 tuổi, nếu có tham gia tiệc tùng, xin đừng đụng tới thuốc lá, đồ uống chứa cồn và chất kích thích. Chưa tính đến tác hại của những thứ này đối với sức khỏe và phạm trù đạo đức, ít nhất là pháp luật hiện hành còn chưa cho phép. Đương nhiên, bạn càng ngàn vạn lần không được động đến các chất cấm khác. Nếu lúc đó bạn bè xấu vô tình khích bác các bạn hèn nhát không dám dùng thử chất cấm, vậy thì xin bạn nhớ kỹ, dùng thái độ mềm mỏng nhưng dứt khoát để bày tỏ lập trường của mình, rằng bạn rất coi trọng tình bạn với họ, vì thế đừng nên ép buộc bạn. Chúng tôi luôn hy vọng mỗi lần bạn tham gia tiệc tùng của bạn bè là một lần bạn có được niềm vui và tình bằng hữu, chứ không phải là một lần xảy chân để rồi phải hối tiếc cả đời. Nhật ký thanh xuân 43. Trong trò chơi, tôi là vua. Tôi hiện đang là học sinh lớp 12. Nửa năm trước, bố mẹ tôi đều phải đi nước ngoài công tác, để tôi và chị gái đang học đại học ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Mỗi tháng bố mẹ tôi đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí của chị em tôi vào tài khoản của chị gái tôi. Về cơ bản, tôi và chị gái không hợp tính nhau, vì thế chẳng ai thèm quản ai. Một người bạn quen qua mạng giới thiệu tôi tham gia vào một nhóm chat trên mạng, và từ khi tôi đắm chìm vào một trò chơi trực tuyến mới nổi, những biểu hiện mất kiểm soát xuất hiện ở tôi ngày càng nhiều. Cả ngày tôi chỉ nghĩ về bản thân trong trò chơi, cũng như những người bạn cùng chơi trong đó. Trong trò chơi đó, tôi vô cùng xuất sắc, là một thủ lĩnh hùng mạnh, là một ông vua hô phong hoán vũ. Bạn bè trên mạng đều là người hâm mộ của tôi, bọn họ theo dõi tôi chơi và ngưỡng mộ tài chơi xuất sắc của tôi. Hàng ngày tan học về nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là lên mạng, đăng nhập vào trò chơi. Tôi căn bản không còn kiềm chế được thói quen này nữa. Thời gian lên mạng của tôi ngày càng nhiều hơn. Có lúc tôi cũng tự nhắc bản thân rằng chỉ lên mạng chơi 2 tiếng rồi thôi, nhưng thời gian tôi chơi còn gấp mấy lần thời gian đã định đó. Ở trường học, hoặc khi có bố mẹ tôi trông chừng, chẳng có cách nào lên mạng chơi, nên tôi không khỏi luôn mơ tưởng về trò chơi. Từ đó tâm tính tôi thường nóng nảy vô cùng, rất dễ nổi giận. Hiện tại, khi đã được tự do thoải mái lên mạng, tôi cảm thấy mình như được sống trở lại. Bản thân tôi luôn chìm trong mâu thuẫn. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ rằng không được để mình nghiện game, phải chăm chỉ học hành và cố gắng thi cử, nhưng tôi lại không còn cách nào khiến bản thân làm được vậy. Có mấy lần nhà tôi bị mất kết nối mạng, tôi còn cầm tiền chạy ra quán internet bên ngoài để lên mạng. Rõ ràng tôi luôn tìm mọi cách để có thể lên mạng chơi game. Nghiện game khiến thành tích học tập của tôi ngày càng sa sút, cũng khiến tôi dần dần xa lánh bạn học. Hễ không được lên mạng chơi game, toàn thân tôi cảm thấy bứt rứt không yên. Tôi luôn kiếm cớ để nhanh chóng về nhà mà không còn tham gia các hoạt động đoàn thể của lớp nữa. Có lúc do hôm trước chơi game quá khuya nên hôm sau tôi không thể dậy đi học được, tôi liền giả vờ bị ốm để xin nghỉ. Cuối cùng, cũng đến ngày tôi phát hiện ra, ngoài việc lên mạng chơi game thì tôi không còn tinh thần để làm bất cứ việc gì nữa. Thể lực của tôi cũng ngày càng kém đi. Mấy ngày nghỉ khiến tôi rất vui, bởi vì tôi được thoải mái chơi bất kể thời gian, tha hồ chinh phạt trên lãnh địa mà tôi là vua trong đó. Vì bị cuốn vào mấy trận chiến cam go, lại thắng hết lần này đến lần khác mà tôi đã chơi game tròn một ngày, một đêm không ngủ. Tôi cầm cốc cà phê đưa lên miệng, uống mới phát hiện ra cà phê trong cốc đã hết nhẵn từ bao giờ. Tôi quyết định đứng dậy đi vệ sinh, rồi tiện thể lấy thêm cà phê uống cho tỉnh táo. Ôi, tôi vừa mới đứng lên một bước, bước đi đầu tiên, thì đột nhiên thấy chân phải đau nhói. Hóa ra nó đã sưng phù lên từ khi nào mà tôi không hay. Tôi cũng chẳng để tâm, nén đau đi cả nhắc vào phòng vệ sinh, sau đó đi vào bếp để pha cà phê, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Trời ạ, đồ chơi đánh, chân em bị làm sao thế? Chị tôi cũng mới thức dậy, đi vào bếp, thấy tôi đi cả nhắc thì phát hoảng lên. Chẳng biết nữa, tự nhiên nó sưng lên. Tôi trả lời qua loa cho có lệ. Không được, để chị đưa em đi bệnh viện khám, nhanh lên. Chị tôi dường như rất lo lắng. Chị gái tôi học khoa điều dưỡng, cho nên mấy việc liên quan đến sức khỏe này thường xuyên chuyện bé xé ra to, còn lấy việc cắt tiền tiêu vặt của tôi ra đe dọa. Trong tình cảnh như vậy, tôi bắt đắc dĩ phải theo chị tôi đến bệnh viện khám. Sau khi khám, bác sĩ chuẩn đoán tôi suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Căn bệnh này nếu không cẩn thận có thể chuyển thành tắc phổi, thậm chí gây tử vong. Nguyên nhân gây bệnh chính là do tôi lên mạng chơi game suốt một thời gian dài, không chịu hoạt động thể chất. Tôi nói tới đây, phải cảm ơn chị gái tôi. Nếu không phải chị gái tôi nhất quyết bắt tôi đi bệnh viện khám, thì nhiều khả năng tôi sẽ sớm mất mạng vào một ngày không xa. Tôi nghi ngờ, ngoài việc mắc bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới, thì tôi còn thêm bệnh nghiện Internet. Khi từ quỷ môn quan trở về, tôi còn phải tự chữa bệnh nghiện Internet cho mình, bởi vì rốt cuộc tôi chỉ có một lần sống trên đời, không thể tiếp tục mê muội mà lãng phí cuộc sống này nữa. Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Có thể coi nghiện Internet là một căn bệnh đáng lo ngại của giới trẻ hiện nay. Giống như lửa, máy vi tính và mạng Internet là nô bộc tốt nhất của con người, đồng thời cũng là chủ nhân xấu xa nhất của con người. Giờ thì bạn hãy tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân, xem rốt cuộc bạn có bị nghiện lên mạng và không thể thoát thân không. Nếu bạn là một người bị phụ thuộc và ám ảnh bởi thế giới mạng, dẫn đến ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như bạn trẻ trong ví dụ nói trên, vậy thì khả năng cao bạn đã mắc bệnh nghiện Internet. Lúc này bạn có thể áp dụng một số cách cai nghiện Internet mà chúng tôi đề xuất dưới đây. 1. Tác dụng ngược. Nếu hiện tại bạn đang có thói quen buổi sáng khi ngủ dậy và ban ngày vừa tan học về, ngay lập tức lên mạng, vậy thì thử đem việc lên mạng này xếp với vị trí ưu tiên thứ hai, bắt buộc bản thân làm xong những việc cần phải làm khác rồi mới được lên mạng. 2. Dựng lên hàng rào bảo vệ. Dùng đồng hồ báo thức hoặc hình thức hẹn giờ khác, chỉ cần đến thời gian giới hạn thì lập tức thoát khỏi mạng, đứng lên luyện tập thể dục thể thao hoặc đi làm những việc khác. 3. Hạn chế thời gian lên mạng. Tự đặt quy định cho bản thân, mỗi ngày hoặc mỗi tuần chỉ lên mạng trong một khoảng thời gian nhất định và nghiêm túc tuân thủ quy định này. 4. Liệt kê mức độ ưu tiên của các công việc được dùng mạng. Ví dụ, ưu tiên hàng đầu cho công việc lên mạng là tìm tư liệu giải bài tập, tiếp đến là xử lý email liên quan đến việc học, việc gia đình, sau nữa mới là lên mạng chơi trò chơi hoặc nhắn tin, nói chuyện với bạn bè. 5. Sử dụng giấy nhớ, nhắc nhở. Ghi ra giấy nhớ những ưu điểm, nhược điểm của mạng Internet, rồi dán bên cạnh máy vi tính để nhắc nhở bản thân. 6. Lập thời gian biểu mỗi ngày. Liệt kê ra những công việc cần ưu tiên hoàn thành cho mỗi ngày, mỗi tuần. Ví dụ như, thời gian dọn phòng cá nhân, thời gian giúp mẹ làm việc nhà, thời gian đi đá bóng. Nhắc nhở bản thân không vì nghiện lên mạng Internet mà để lỡ các hoạt động lành mạnh và ý nghĩa khác. Bạn thực hiện càng nhiều những điều nói trên thì càng tốt, bởi chúng đều hữu ích. Cho dù chúng không thể giúp bạn ngay lập tức chấm dứt thói quen lên mạng quá nhiều của mình, nhưng từng chút một sẽ tạo ra những bước cải thiện đáng kể. Chúng tôi rất hy vọng bạn có thể kiên trì thực hiện những điều này cho đến khi việc lên mạng không còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống, học tập của bạn nữa. Mặt khác, nếu bạn không thể tự giác thực hiện những việc này, thì chúng tôi khuyên bạn hãy tìm chuyên gia để họ có thể giải quyết, có những biện pháp chuyên nghiệp giúp bạn chữa trị căn bệnh này. Máy vi tính và mạng Internet vốn dĩ là những phát minh mang tính thời đại và dần trở thành một phần không thể thiếu trong công việc, cuộc sống của con người hiện đại. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể khiến máy vi tính và mạng Internet trở thành nô bộc tốt nhất cho mình, phục vụ tốt cho cuộc sống và học tập của bạn, chứ không phải biến chúng trở thành những chủ nhân tồi tệ của bản thân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của bạn. Nhật ký thanh xuân 44. Năm học lớp 12, Lâm bỗng nhiên đưa ra một quyết định trọng đại. Đó chính là quyết thi vào một trường quân sự mà không phải là một trường đại học thông thường như các bạn khác. Ban đầu, bố mẹ của Lâm, một người là giáo viên trường cấp 3, một người là giáo viên trường vừa học vừa làm, phản đối gay gắt quyết định này của cậu. Nhưng sau đó, hai người nhìn thành tích học tập lẹt đẹt của Lâm. Quả thật, thành tích này không đủ để thi đỗ bất cứ trường đại học nào. Cùng với việc cậu kiên quyết với quyết định của mình, mà cả năm lớp 12 cậu cũng chẳng thèm đèn sách ôn thi đại học, bố mẹ cậu đành nuốt nước mắt vào trong tiễn con trai độc nhất vào trường quân sự, chiều theo ý nguyện của con. Bố mẹ Lâm nhận thấy, họ dạy dỗ con nhà người ta thành tài vô số mà cuối cùng con mình lại không dạy được, nên không khỏi cảm thấy là thất bại. Tuy nhiên, họ tự an ủi rằng đưa con đến trường quân sự có kỷ luật cao để con rèn luyện, chuyện này cũng không phải là không tốt. Nhưng họ nào có thể ngờ, con trai quý tử vừa nhập vào trường quân sự được một năm thì đã ầm ĩ làm loạn đòi bỏ học. Lâm vào trường học ở trường quân sự, lúc đầu thì than vãn có đàn anh trong trường bắt nạt mình, lúc lại kêu ca có thầy cô ác cảm với cậu ta. Sau này còn phàn nàn đến cả hiệu trưởng cũng gây khó dễ cho cậu ta. Trong lòng bố mẹ Lâm hiểu rất rõ, thực tế chẳng có ai bắt nạt hay làm khó con trai họ. Chẳng qua là quý tử nhà họ không chịu được cuộc sống khắc khổ trong quân sự, cho nên mới náo loạn đòi nghỉ học giữa chừng như vậy. Sau nhiều nỗ lực khuyên can không ăn thua, cuối cùng bố mẹ Lâm cũng đành cắn răng, bỏ ra một số tiền lớn nộp phạt cho trường quân sự để Lâm được nghỉ học giữa chừng. Sau khi Lâm được nghỉ học ở trường quân sự, bố mẹ cậu lại tự an ủi một lần nữa. Mất tiền nộp phạt là chuyện nhỏ, con trai được bình yên mới là quan trọng. Nếu cứ cố bắt ép con trai học ở trường quân sự, chẳng may có một ngày nó không chịu nổi kỷ luật hà khắc ở đó mà làm ra mấy chuyện dại dột thì chẳng phải là đại bi kịch hay sao? Hơn nữa, con trai bỏ trường quân sự cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói không chừng, từ nay nó sẽ học hành chăm chỉ trở lại để thi đỗ vào một trường đại học khá khá. Nhưng cũng như lần trước, bố mẹ Lâm đã dự liệu sai, bởi vì sau khi từ trường quân sự trở về, con trai họ đã trở thành một thanh niên ở ẩn điện hình, không thích ra ngoài và làm tổ trong nhà. Lúc đầu thì bố mẹ Lâm đau lòng thay cho con trai. Họ nghĩ, cứ để cho con thư giãn một thời gian, rồi sẽ đến ngày con cảm thấy chán cuộc sống tẻ nhạt và vô vị này, chấm dứt việc du rú trong nhà như vậy. Rồi lại sợ con trai không có tiền nên mới không dám ra đường. Bố mẹ Lâm hàng tháng đều cho Lâm một khoản tiêu vặt rủng rỉnh. Không ngờ, bố mẹ Lâm lại lần nữa tính sai. Mấy tháng sau Lâm vẫn cứ ở trong nhà, không chịu ra ngoài, không có vẻ gì là chán ngán hay muốn chấm dứt kiếp sống ở ẩn này. Không những thế, Lâm vốn hơi đậm người, thì nay đã thành béo phì vì mấy tháng liền ăn không ngồi rồi ở nhà. Cứ như thế này rồi sẽ còn sinh bệnh khác nữa. Bố mẹ Lâm vô cùng lo lắng, họ quyết định ngăn cản lối sống không khác nào tự sát từ từ này của con trai. Nhưng buồn thay, bất kể bố mẹ Lâm khuyên bảo, la mắng thế nào, thậm chí là cắt mạng Internet, cắt tiền tiêu vặt, thì Lâm vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ai có thể hiểu được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Thấm thoát mấy năm trôi qua, bạn học cấp 3 của Lâm đều đã tốt nghiệp, đại học và đi làm. Thi thoảng lại có người đến thăm Lâm, nhưng cậu cũng ít nói chuyện với bạn bè cũ. Bố mẹ Lâm buồn lắm, chỉ nuốt nước mắt vào trong. Họ cũng đã thử nhiều cách nhưng tình trạng của Lâm vẫn không cải thiện là mấy. Điều họ lo lắng nhất là mai này già yếu, không thể trợ cấp, chăm sóc cho con được thì con trai họ sẽ ra sao đây? Gửi bạn của thời tuổi trẻ. Trong xã hội ngày nay, hiện tượng ở ẩn không còn là chuyện hiếm, đặc biệt là giới trẻ, thậm chí có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhìn chung, kiểu người sống ở ẩn không thích ra ngoài, ở lì trong nhà thường là những người có tính cách yếu đuối, thiếu ý chí kiên định. Trạng thái cơ thể và tinh thần của họ luôn khiến người xung quanh phải lo lắng và bị ảnh hưởng theo. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người vì tính cách và đặc thù nghề nghiệp mà bị xếp vào nhóm ở ẩn. Ví dụ như những kỹ sư làm việc ở các viện nghiên cứu, thời gian làm việc kéo dài, áp lực công việc nặng nề. Cho nên hễ có thời gian họ đều thích nằm lì trong nhà, không muốn đi ra ngoài dù chỉ một bước. Lối sống này tuy căn bản không gây hại cho người khác, nhưng nó lại gây hại rất nhiều đến bản thân. Hoặc chưa hiểu hết những tác hại của nó, vậy thì mời bạn xem xét những điều dưới đây nhé. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chịu ra ngoài, ở lì trong một chỗ, không chịu vận động sẽ dễ dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ dư thừa, là nguyên nhân của bệnh béo phì, lâu dài còn phát triển thành bệnh loãng xương, tim mạch, tiểu đường. Bạn không thể sống ăn bám cả đời được. Bạn có kinh tế độc lập không? Ngoại trừ nhóm người có công việc đặc thù như nhà nghiên cứu, lập trình viên. Nếu bạn là người thích lối sống ẩn cư, đồng thời không muốn làm việc gì, sống phụ thuộc vào trợ cấp của cha mẹ thì thật là đáng trách. Trưởng thành rồi mà bạn vẫn đành lòng để cha mẹ ngày ngày đi làm vất vả đưa cho bạn tiền tiêu vặt sao? Cần phải biết rằng, bạn không thể sống cả đời bên cha mẹ. Khi cha mẹ già yếu, không còn sức lao động thì bạn tính sao để sống qua ngày? Không có nổi một người bạn, khó kết hôn. Sau khi bạn đã tự hỏi bản thân những điều này, mong rằng bạn có thể sớm điều chỉnh được lối sống của mình sao cho phù hợp với tính cách và có lợi cho cuộc sống tương lai của bản thân nhé. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhật ký thanh xuân 45. Đứa con bỏ nhà đi bụi. Tôi tên là Khánh. Từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ tôi cãi nhau như cơm bữa. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi học cấp 1, mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau đều dọa ly hôn. Sau đó, hai người lôi tôi và em trai tôi ra giữa nhà và hỏi, nói mau, hai đứa muốn ở với bố hay với mẹ? Lúc còn nhỏ, tôi là đứa trẻ chậm hiểu. Mỗi lần bị bố mẹ lôi ra hỏi như vậy, tôi đều vừa khóc vừa trả lời, con muốn ở với bố, cũng muốn ở với mẹ. Bởi vì lúc đó, tôi luôn sợ rằng, nếu tôi chọn một trong hai người thì người kia sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, cho nên tôi thường chọn cả hai. Sau đó bị cả bố và mẹ mắng là tôi ngốc nghếch, làm họ bực mình. So với tôi, em trai tôi có vẻ khôn ngoan hơn, nó luôn chọn ở cùng với bố tôi. Bất cứ khi nào chiến tranh nổ ra, mẹ tôi cũng sẽ hầm hầm thu dọn đồ đạc bỏ nhà đi. Những lúc đó trong nhà chỉ còn lại bố tôi, vì thế chọn đi theo bố tôi, không cần nghi ngờ gì nữa, luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Về phe bố còn có lợi ích nữa là mỗi lần mẹ tôi bỏ nhà đi, bố tôi thường đối xử tốt với em trai tôi hơn, quan tâm hết thứ này đến thứ khác. Trong khi đó, bố lại xem tôi như không khí, không hỏi han gì đến tôi. Lại càng quá đáng hơn nữa là mỗi lần như thế, bố tôi lại cho em tôi thêm nhiều tiền tiêu vặt. Nhưng cho dù như thế, mỗi lần hai người họ hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn kia, muốn ở với bố hay muốn ở với mẹ, tôi luôn ngốc nghếch không chút nghi ngờ mà trả lời giống nhau. Con muốn ở với bố, cũng muốn ở với mẹ. Tuy nhiên, chuyện kể trên chỉ là chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ. Hiện tại tôi đã 16 tuổi, học lớp 11. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi câu hỏi vô nghĩa này, câu trả lời của tôi nhất định sẽ là tôi không thèm chọn ai cả. Khi tôi học lớp 10, bố mẹ tôi cuối cùng cũng đã ly hôn. Quyền giám hộ tôi và em trai tôi đều thuộc về bố tôi. Tôi còn nhớ vào thời khắc mẹ tôi dọn đi, tôi vẫn ngốc nghếch quỳ xuống cầu xin mẹ tôi đừng đi. Nhưng mẹ tôi vẫn lạnh lùng bỏ đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến tôi và em trai tôi. Sau khi mẹ tôi chuyển đi, bố tôi mải bận công tác, không có thời gian chăm nom cho con cái, nên đã gửi chị em tôi đến sống với ông bà nội. Tôi ghét anh em nhà đàng nội nhà tôi, mà họ cũng chẳng ưa gì chúng tôi. Bởi vì mỗi lần khi nghe những người này kể tội mẹ tôi, nói mẹ tôi xấu xa, tôi luôn bật dậy trợn mắt cãi thay cho mẹ. Mỗi lần như vậy, bà nội tôi và cả bác tôi sẽ cùng lớn tiếng mắng tôi. Nuôi mày, cho mày ăn học, cho mày tiền tiêu như thế, để giờ mày trở thành người thế này à, còn dám cãi cả người lớn. Thực ra, không phải tôi hỗn hào với người lớn, chỉ là tôi luôn cảm thấy bố tôi có lỗi với mẹ nhiều hơn. Bố tôi là kiểu người ham vui bên ngoài, ông rất ít khi ở nhà, cho dù không có chứng cớ, nhưng tôi luôn đoán chắc bố tôi đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nói đúng ra, hai người ly hôn, mẹ tôi còn chịu khổ nhiều hơn bố tôi. Bởi vì thường xuyên mâu thuẫn với gia đình đằng nội, và một lần bị bà nội và bác tôi mắng té tát, cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi bèn bỏ nhà đi bụi. Trong số bạn bè tôi, có một cậu bạn sớm đã đi làm và sống tự lập ở bên ngoài. Sau khi biết tôi bỏ nhà đi, đã giang tay cưu mang tôi. Xin đừng hiểu lầm, tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè. Tôi không muốn nảy sinh chuyện gì mờ ám. Nhưng khi bố tôi tìm được tôi ở chỗ cậu ấy, ông đã vô cùng tức giận, còn một mực kiện cậu ấy vì dụ dỗ trẻ vị thành niên. Một mặt tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn kia, một mặt cảm thấy chuyện này làm sao mà nực cười. Rõ ràng là gia đình bên nội không ai cần tôi mới bỏ đi. Vậy mà không ngờ người bố bình thường chẳng bao giờ quan tâm tới tôi, sau khi tìm được tôi lại muốn tố cáo cậu bạn chứa chấp tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy. Gửi bạn của thời tuổi trẻ, gia đình không phải chỉ là nơi ăn trốn ngủ, mà còn là bến bờ an toàn, che chở giông bão cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng, có một số thanh thiếu niên muốn bỏ nhà đi, rời khỏi bến đậu an toàn tránh mưa tránh gió ấy. Chuyện này cũng không ngoại trừ một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là bởi vì cảm thấy nhà mình không phải là tổ ấm hạnh phúc, không có tình yêu thương. Thứ hai là bố mẹ quản lý quá nghiêm, đến nỗi bản thân không có tự do. Thậm chí gia đình bố mẹ còn có hành vi bạo hành đối với con cái, khiến chúng không chịu đựng được nữa. Thứ ba là do cuộc sống ở nhà quá mức buồn chán, cho nên không thể chống lại sự cám dỗ của thế giới bên ngoài mà bỏ nhà đi. Bất kể nguyên nhân dẫn tới việc kích động bỏ nhà đi là gì, thì vẫn còn đó những vấn đề bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Những điều cần phải suy nghĩ trước khi bỏ nhà ra đi. 1. Trên phương diện tình cảm, người dưng nước lã bên ngoài đối xử với bạn có tình cảm và chân thành hơn như người nhà bạn đối xử với bạn không? Bạn phải biết rằng, mọi thứ tình cảm trên đời này, bất kể là tình yêu hay tình bạn, đại đa số sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Còn thứ tình cảm mãi mãi không thay đổi trên đời này, chỉ có tình thân. Nếu bạn có lúc cảm thấy người nhà không yêu thương bạn bằng người ngoài, thì rất có thể chỉ là phương thức biểu đạt tình cảm và giao tiếp giữa bạn và người thân chưa ổn, tuyệt đối không phải là người thân không yêu thương bạn. 2. Trên phương diện thực tế, tục ngữ có câu, xảy nhà ra thất nghiệp. Tiền là thứ bạn cần dùng đến mỗi ngày, mở mắt ra đã phải tiêu tiền. Vì vậy, làm gì để có tiền sinh sống sau khi bỏ nhà đi, thực sự là một vấn đề thực tế bạn cần phải đối mặt. Cứ coi như bạn có những người bạn tốt sẵn sàng cưu mang bạn sau khi bạn bỏ nhà đi. Nhưng liệu họ có thể kiên trì được bao lâu? Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bạn bè bạn đều chỉ quan hệ xã giao hoặc muốn giúp mà lực bất tòng tâm, thì bỏ nhà đi rồi bạn sẽ đi về đâu? 3. Trên phương diện tương lai, tiếp tục nhìn vào thực tế, khi bạn không có tiền để chi tiêu cho cuộc sống của bản thân, bạn có chắc mình sẽ không sa ngã, không làm những việc sai trái? Có biết bao nhiêu người đã phải làm những công việc phạm pháp để kiếm tiền tiêu? Nếu quả thật như thế, thì bạn có còn có tương lai hay không? 4. Trên phương diện pháp luật, ngoài việc thiếu tiền bạc, chi dùng dẫn tới việc làm phạm pháp, thì bạn còn là trẻ vị thành niên, những người cưu mang bạn cũng có khả năng phạm pháp. 5. Năm trên phương diện lương tâm, ngay cả khi bố mẹ bạn không được bằng những bố mẹ gia đình khác, thì họ cũng sẽ nuôi lớn bạn cho đến khi bạn đủ khả năng ra ở riêng. Không có công lao, cũng có khổ lao. Vậy nếu bạn vội vã bỏ đi, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nói, vậy thì bạn có dám chắc lương tâm bạn không có chút nào cắn rứt hay không? 6. Trên phương diện thành công, khi muốn bỏ nhà đi, bạn cũng nên tính đến xác suất có thể bỏ nhà đi thành công là bao nhiêu. Nếu không thì cũng là phí công vô ích. Nơi ở là quan trọng với mỗi người. Chuyển ra khỏi nhà là một sự kiện quan trọng trong đời mỗi con người. Phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định. Đừng vội vàng mà sau này phải hối hận. Tôi không còn đường quay về nhà nữa, thì thật là đáng buồn.